Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, Đại Mạc mở ra. Theo tin tức của đế đô không ngừng truyền ra, toàn bộ đế quốc đều có sôi trào dấu hiệu, đây là lần đầu, có cường giả dám trực tiếp châm xuống tay với Đại Tề Hoàng đế, tuyệt đại bộ phận thế lực đối với này tự nhiên là vừa sợ vừa giận. Nói thật, tại vị Đại Tề Hoàng đế năng lực thực tình không sai. Điểm này phải thừa, nhận, rất nhiều thế lực cao tầng. Kỳ thật đối với Đại Tề Hoàng đế vẫn là tương đối tôn trọng, tối thiểu không nguyện ý vị này, minh chủ quá sớm xảy ra chuyện. Đương nhiên, cũng có một bộ phận thế lực cao tầng mừng thầm. Ước gì, Đại Tề Hoàng đế đột nhiên quải điệu. Sau đó bọn họ liền có lấy cớ gây sóng gió trắng trợn thôn tính địa bàn. Chẳng qua ở Đại Tề Hoàng đế xác thực xảy ra vấn đề phía trước, tất cả thế lực đều chỉ có thể trước kìm nén, trung thực phái ra nhân tiên đại năng trong tay tiến về đế đô, không xác minh đến tột cùng. Ai có thể yên tâm? Nếu là không thể ngay lập tức được đến chuẩn xác tin tức, sợ là phải bị thua thiệt. Thế là từng vị ở Đại Tề đế quốc cảnh nội quát tháo phong vân nhân tiên đại năng. Ở về sau một tháng thời gian bên trong, lục tục ngo ngoe đến nơi đế đô, trong lúc nhất thời, đế đô cường giả tụ tập, bầu không khí đều đi theo thay đổi, trong đó, tự nhiên cũng bao quát đại biểu phương Bắc Đại Khu Lăng Phong và Hùng Đại Tráng. Hai người tuân theo dĩ vãng tác phong làm việc, cũng không và còn lại nhân tiên đại năng mật thiết kết giao, chỉ là ở tạm cư quan dịch không ngừng điều chỉnh tinh khí thần. Tuy nói đông đảo nhân tiên đại năng tụ tập đế đô, chỉ cần vị kia người đề xuất lang gia tiên nhân đầu óc không nước vào, cơ bản liền không khả năng phát sinh đại quy mô chiến đấu. Chỉ là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, bất kể như thế nào, coi như trong tay có lão đại Trần Anh cho thủ đoạn bảo mệnh, nhưng cũng phải làm cho tốt ứng phó biến cố đột phát chuẩn bị. Đối với hai người không thích sống chung, còn lại trong lòng nhân tiên đại năng tự nhiên bất mãn, chỉ là dưới mắt đế đô tình thế không rõ, cũng không tốt tùy tiện và nhân tiên đại năng cùng thời với bọn họ về sau cường hãn thế lực kết xuống cựu oán. Nhưng chính là như thế, Lăng Phong và Hùng Đại Tráng cũng bị còn lại nhân tiên đại năng ẩn ẩn bài xích. Đối với đây, hai người tự nhiên không quá để ý. Bọn họ công pháp tu luyện cũng còn không có tu luyện tới cấp độ cao nhất, tự nhiên không có cần thiết đỏ mắt người bên ngoài công pháp tu hành. Theo lão đại lời giải thích chính là, bọn họ còn chưa tới có thể chăm sông vào biển tình trạng. Trước muốn làm chính là sở trường một môn, mấy người đem một môn công pháp tu hành tu luyện tới cấp độ đỉnh phong, lại thu nạp bách gia tu hành lý niệm, hình thành tự thân đặc biệt tu hành lý niệm. Đây mới là chính tông nhất ổn thỏa nhất tu hành hình thức. Lại nói, trải qua mấy năm trước không ngừng phấn đấu, thậm chí vụng trộm còn diệt sát một vị nhân tiên đại năng, được đến tiên cấp công pháp cũng không ít hơn nữa số. Những công pháp này đã đầy đủ hai người hảo hảo nghiên cứu rất nhiều năm, lúc này căn bản là không có tất yếu và nhân tiên đại năng của hắn giao lưu cái gì tu hành kinh nghiệm. Nói câu không khách khí, có Trần Anh dạng này địa tiên đỉnh phong tồn tại chỉ điểm, tu vi của hai người cảnh giới phổ biến so với cùng cấp bậc nhân tiên đại năng mạnh hơn không ít. Thật muốn giao lưu tu hành tâm đắc, không chừng là hai người đang cùng làm cấp bậc cường giả tăng lên tu hành cảm ngộ. Vẫn là thôi đi, không bằng đem tinh lực đều đặt ở và lang gia tiên nhân tu hành giao lưu phía trên, sợ là khi đó có thể có được càng thật tốt hơn chỗ. Trong hoàng cung, lúc này hoàng thất bộ phận lực lượng thông qua Đại Tề Hoàng đế tay bị lang gia tiên nhân triệt để lợi dụng. Tối thiểu lúc này Đại Tề đế quốc đông đảo nhân tiên đại năng đến nơi đế đô, xuất thân của bọn họ lai lịch cùng chiến tích chờ một chút tư liệu liền toàn bộ đặt ở lang gia tiên nhân trên bàn. Cái này kỳ thật cũng là Đại Tề Hoàng đế muốn thu hoạch tin tức phía trước khó thực hiện quá mức quang minh chính đại, chỉ có thể đứt quãng tới, có thể theo thời gian trôi qua. Làm như vậy hiệu quả vô cùng không rõ ràng, bởi vì thiên địa hoàn cảnh đại biến vẫn còn tiếp tục. Đại Tề đế quốc cảnh nội các cường giả cũng đang không ngừng trở nên càng mạnh. Phía trước, thu thập tin tức không cần thời gian 1 năm, đoán chừng liền đã theo không kịp tình thế biến hóa. Lần này vừa vặn mượn lang gia tiên nhân tên tuổi, quang minh chính đại đến lần tổng điều tra. Hiệu quả a tương đương rõ ràng. Tối thiểu Đại Tề hoàng đế lúc này đối với đế quốc cảnh nội hơn 10 vị nhân tiên đại năng đã làm được trong lòng hiểu rõ, không sai. Chẳng qua ngắn ngủi thời gian 3 năm đi qua, Đại Tề đế quốc bên ngoài nhân tiên đại năng số lượng liền đã đột phá 2 chữ số. Ngược lại là còn không có nghe nói có vị kia đại năng đột phá cấp độ địa tiên tin tức. Đối với Đại Tề hoàng đế tiểu thủ đoạn, lang gia tiên nhân cũng không phải là rất để ý. Ánh mắt hắn dừng lại ở phương Bắc đại khu 2 vị nhân tiên đại năng. Trên tư liệu, chính là Lăng Phong và Hùng Đại Tráng tin tức. 2 vị này chiến tích, có phải là quá mức thiếu thốn một chút? Cũng không tiếp tục đọc qua còn lại tư liệu. Lăng gia tiên nhân khó được mở miệng, chỉ vào Lăng Phong và Hùng Đại Tráng tư liệu, trực tiếp hỏi Đại Tề hoàng đế, còn có bên cạnh hoàng thất mật thám thủ lĩnh ý nghĩ. Đại Tề hoàng đế ánh mắt có chút lấp lóe, lắc đầu nói, 2 vị này, gần nhất thời gian 3 năm điệu thấp cực kỳ, xuất thủ số lần không nhiều, mà lại mỗi lần đều lợi dụng trận pháp che đậy bên ngoài ánh mắt. Chỉ là biết được bọn họ xác thực đã đạt đến cấp độ nhân tiên. Lúc này, lệ thuộc vào hoàng gia mật thám thủ lĩnh mở miệng, 2 vị này, một chút chiến tích còn có thể dò xét ra. Đao cuồng Lăng Phong vẫn còn bình thường, thực lực đã xếp tại đế đô tất cả nhân tiên đại năng bên trong tiêu chuẩn hạng trung. Hùng Đại Tráng tình huống liền có chút gọi người khó mà nắm lấy. Thực lực của hắn có chút cường hoành đến quá phận. Nghe nói có nhân tiên đại năng bị hắn trực tiếp đánh nổ thân thể. Cũng không biết có phải là thật hay không. Sở dĩ như thế phối hợp cũng là được đến Đại Tề hoàng đế âm thầm ra hiệu. Đại Tề hoàng đế có chút đoán không ra lang gia tiên nhân tâm tư, nhưng có thể khẳng định một điểm, lang gia tiên nhân cũng không có hại hắn chi ý, vậy liền có thể mượn nhờ lang gia tiên nhân quang mang che lấp làm một chút tiểu động tác. Đương nhiên Đại Tề hoàng đế còn không đến mức quá mức ngu xuẩn, tự nhiên sẽ không cầm nhà mình mạng nhỏ không ngừng thăm dò lang gia tiên nhân danh giới cuối cùng. Lang gia tiên nhân đối với hắn lại không có gì tốt cố kỵ. Thật muốn chọc giận vị này, ai biết hắn có thể hay không làm ra đổi hoàng đế cử động điên cuồng. Chuyện như vậy không thể không phòng. Dưới mắt, thấy lang gia tiên nhân đối với phương Bắc đại khu 2 vị cường giả đặc biệt chú ý, trong lòng Đại Tề hoàng đế liền lên một ít tâm tư. Như hắn nhớ không lầm, phía trước phái Tam Nhi tử tiến về phương Bắc đại khu, thấy Trần Anh Thương Lượng liên hợp sự tình, cũng không biết tình huống dưới mắt như thế nào rồi. Trần Anh, đột nhiên, hắn đột nhiên nhớ thương lên người này. Giống như, người này trở thành phía trước Bắc Cương chúa tể. Dưới mắt, phương Bắc đại khu chúa tể, tất cả đều là chuyện nước chảy thành sông. Đi, ai cũng không có được chứng kiến hắn chân thực chiến lực. Nhưng ai đều chưa từng phủ nhận người này thực lực tuyệt đối cường hoành. Không phải, lại thế nào khả năng gọi Lăng Phong và Hùng Đại Tráng dạng này cường giả trung thực nghe lệnh. Chính là Đại Tề hoàng đế cũng cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi thực lực Trần Anh tuyệt đối là kinh thiên động địa cái chủng loại kia. Đáng tiếc, chính là bởi vì Trần Anh cho tới bây giờ đều không có xuất thủ qua, ai cũng không rõ ràng thực lực của hắn đến tột cùng như thế nào. So sánh đột nhiên xuất hiện lang gia tiên nhân, cũng không biết là cao là thấp. Nếu là có thể khiến người này ra tay, không chừng có thể hóa giải dưới mắt gặp phải nguy cơ. Chỉ là đáng tiếc, lần này Trần Anh lại là khiến Lăng Phong và Hùng Đại Tráng xuất mã. Chính hắn vẫn như cũ giấu ở phía sau màn. Cũng không biết người này đến tột cùng vì sao điệu thấp như vậy. Người nhà cao điệu một điểm sẽ chết à? Lang gia tiên nhân hỏi một đôi lời, được đến chuẩn xác trả lời chắc chắn. Về sau, cũng không có lại mở miệng qua. Trong lòng, lại là ghi lại Lăng Phong và Hùng Đại Tráng danh tự. Mặc dù hắn không cho rằng toàn bộ Đại Tề Đế Quốc có được có thể và hắn địch nổi cường giả, nhưng trong lòng vẫn còn có chút bất an. Nếu là có thể từ hai vị nhân tiên đại năng này trong miệng biết rõ ràng phương Bắc đại khu nơi đó tình huống thật, vậy liền không còn gì tốt hơn. Dù sao, phương Bắc đại khu có được màu lục khí vận, mặc kệ là bản thân, hoàn cảnh địa lý tạo thành, vẫn là có đặc thù động thiên phúc địa tồn tại, đều đáng giá đặc biệt chú ý. Đương nhiên, chú ý về chú ý, hắn sẽ không biểu lộ ở trên mặt. Biết được Đại Tề Đế Quốc đã xuất thế nhân tiên đại năng, đã toàn bộ hội tụ đế đô về sau, Lang gia tiên nhân cũng không có sĩ diện, trực tiếp đem người mời đến hoàng cung trước đại điện quảng trường khổng lồ. Triển khai tư thế mở ra tu hành trao đổi kinh nghiệm hình thức. To lớn hoàng cung quảng trường, thiết trí một cái cực lớn bát quái pháp đàn, Lang gia tiên nhân xếp bằng ở cao cao pháp đàn phía trên. Một đám triệu tập đến nhân tiên đại năng thì là xếp bằng ở hơi thấp một tầng pháp đài trên bồ đoàn. Đối với dạng này bố trí, không ít cùng sẽ nhân tiên đại năng lòng tràn đầy khó chịu, chỉ là làm Lang gia tiên nhân không chút khách khí phóng thích bộ phận địa tiên uy thế, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, toàn bộ bát quái pháp đàn đều ở vào giống như thiên uy bình thường trong không khí. Lập tức tất cả nhân tiên đại năng sắc mặt đại biến, cũng không dám lại có chút tâm tình bất mãn toát ra tới. Thực lực chính là quyền nói chuyện, vẻn vẹn về mặt khí thế, ở đây nhân tiên đại năng liền minh bạch, bọn họ căn bản không phải đột nhiên toát ra Lang gia tiên nhân đối thủ. Đã chơi không lại, vậy cũng chỉ có thể dựa theo Lang gia tiên nhân chế định quy tắc làm việc. Tình đời chính là như thế hiện thực tàn khốc. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả nhân tiên đại năng đều bị đột nhiên xuất hiện địa tiên uy thế cho chấn nhiếp. Tối thiểu Lăng Phong và Hùng Đại Tráng không chịu ảnh hưởng. Cũng không phải thực lực của bọn hắn mạnh bao nhiêu. Nhân tiên đại năng và địa tiên ở giữa chênh lệch, căn bản cũng không phải là văn tự bên trên lời nói đơn giản như vậy. Coi như bọn họ đạt tới nhân tiên cấp độ đỉnh phong, cũng không dám nói có thể tiếp được địa tiên sơ kỳ đại năng một chiêu nửa thức. Bọn họ sở dĩ không chịu ảnh hưởng là bọn họ tại đột phá cấp độ nhân tiên thời điểm cảm thụ qua so với cái này khủng bố nhiều thiên địa uy áp. Không sai, bọn họ có thể thuận lợi đột phá cấp độ nhân tiên là được đến lão đại Trần Anh tự mình trợ giúp, trực tiếp lợi dụng kinh khủng thiên địa uy áp mô phỏng 10 phần ác liệt hoàn cảnh, trực tiếp đem hắn hai tiềm lực ép ra ngoài, từ đó thuận lợi lợi tiến vào cấp độ nhân tiên. Khi đó Trần Anh thả ra uy áp có thể mạnh hơn Lang gia tiên nhân nhiều lắm, mà lại còn có Lăng Lệ bá đạo tinh thần áp bách, vậy nhưng thật không phải nói đùa, tuyệt đối khủng bố tuyệt luân. Loại kia thần hồn bị cưỡng ép kéo vào tinh thần không gian, tao ngộ tinh thần không gian hơn 100 ngôi sao không ngừng oanh kích khủng bố. Kinh lịch, bất kể là ai tao ngộ qua, đều đem vĩnh thế khó quên. Dưới mắt, Lang gia tiên nhân chẳng qua chỉ là phóng thích đơn thuần khí thế uy áp mà thôi. Căn bản là tính không được cái gì. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không đặc lập độc hành, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại,